Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 122, đồ sát, phân vãn, đi hướng địa ngục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông đạm đài thành cách liệt phong thành vẻn vẹn chỉ khoảng 600 dặm, đối với một chi kỵ binh trinh sát tinh nhuệ, nhiều nhất 2 ngày đã đến. Nhưng đối với 10 vạn đại quân tối thiểu nửa tháng mới tới. Mà 10 vạn đại quân này hành quân càng giống như đạm đài diệt minh biểu diễn một trận cơ bắp, để cho Nam Chu đế quốc và đại doanh đế quốc nhìn thấy. Vậy thì phải trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa mà tới. Trong khoảng thời gian này, Liệt Phong Thành đang làm gì? Ai, bọn họ làm một việc càng thêm điên cuồng, phá phía dưới đáy nhà xí. Thật là toàn dân xuất động, mà không chỉ phá nhà xí trong Liệt Phong Thành, mà là toàn bộ lãnh địa. Thậm chí không chỉ phá nhà xí, bên dưới chân tường cũng phá. Vì sao trên chân tường cũng đi tiêu? Vậy sẽ phải hỏi những nam nhân tùy tiện này đi đại tiểu tiện như những cầu cầu. Mà Vân Trung Hạc chúng ta rốt cuộc có thể chậm một hơi, mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm tiểu viện chế tác thuốc nổ. Rốt cuộc không cần lo lắng bị Tình Trung Nguyệt Trà đạp đến tắt thở. Nhưng chính hắn cũng không nhịn được cứ 3 ngày, lại chủ động chạy tới cầu trà đạp. Dưới toàn dân xuất động, sản lượng thuốc nổ mới gia tăng đến một mức có thể dùng được. Đương nhiên, vẫn như cũ phải nổ đoạn hàng trăm cây cột đá, muốn dựa vào mấy vạn cân hắc hỏa dược mà đánh một trận đại chiến. Vậy hoàn toàn là người si nói mộng, vẫn như cũ chỉ là đánh giấm mà thôi. 10 vạn đại quân liên minh còn chưa tiến vào lãnh địa Liệt Phong Cốc nhưng toàn bộ lãnh địa đã loạn trước. Loạn đầu tiên chính là 1,300 cây số vuông Lạc Diệp lĩnh vừa mới thu phục. Nơi này là kho lúa lớn, tổng cộng có 20 mấy vạn người. Người hiền bị bắt nạt, bởi vì Vân Trung Hạc chế định chính sách vô vi mà trị, sau khi đoạt lấy Lạc Diệp lĩnh, để yên, không đo đạc đồng ruộng, không đổi điền sách. Lúc đầu nông dân, vẫn như cũ trồng trọt trên đồng ruộng, đồng thời lúc thu hoạch nông dân có thể được 3 thành. Những điều này vốn là để cho Lạc Diệp lĩnh bình ổn thời gian quá độ. Năm nay thu hoạch lớn, một mẫu ruộng thu hoạch hơn 200 cân, hai mùa chính là 400 cân. Lạc Diệp lĩnh có 1 triệu mẫu ruộng tốt, bình quân mỗi người được 5 mẫu đất, trên thực tế còn nhiều hơn một chút. Trâu cầy thì có pháo đài Lạc Diệp lĩnh cung cấp, thủy lợi cũng đã hoàn thiện. Cho nên một gia đình 4 năm lao động, một năm được phân đến tay hơn 1 vạn cân lương thực, đủ một nhà 7-8 người ăn, ăn không hết còn có thể bán lấy tiền, thời gian không thể quá tốt hơn. Lần này chuyển giao Tình thị gia tộc không giết người, vẫn để yên. Cho nên 20 mấy vạn người Lạc Diệp lĩnh vốn lòng người bàng hoàng, nhưng rất nhanh an định lại, không nhận bất cứ thương tổn trùng kích nào. Mà so với thời gian trước Mạc thị thống trị càng tốt hơn nhiều lắm, bởi vì quan viên Mạc thị ức hiếp trên đầu bọn họ đã bị giết toàn bộ. Nhưng lòng tham không đáy, tá điền đối với Lạc Diệp lĩnh cũng là như thế. Bởi vì Vân Trung Hạc thiện chính, tăng thêm Lạc Diệp lĩnh chỉ trấn giữ không đến 2.000 quân. Mà mấy tháng qua, mỗi ngày đều có vô số hịch văn thảo phạt Tình Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc, biến hai người này thành kẻ tà ác nhất, độc ác nhất, hèn hạ vô sỉ nhất thiên hạ. Cho nên những con dân Lạc Diệp lĩnh bắt đầu dục dịch, bọn họ chuẩn bị làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dự định thừa dịp loạn đuổi quan viên và quân đội Tình thị gia tộc ra khỏi Lạc Diệp lĩnh, sau đó trường kỳ chiếm lấy những đồng ruộng này. Bởi vì trên khế ước viết rõ rõ ràng ràng, những đồng ruộng này thuộc về Tình thị gia tộc, bọn họ chỉ là tá điền mà thôi. Nhưng chỉ cần đuổi quan viên và quân đội Tình thị đi, những đồng ruộng này sẽ thuộc về bọn họ. Chờ khi liên quân chư hầu đánh tới, bọn họ lại cơm giỏ canh ống nghênh đón vương sư, nói không chừng sẽ làm được chuyện này. Cho nên trong 1-2 tháng này, Lạc Diệp lĩnh cũng bạo loạn không ngừng. Tình thị gia tộc phái đi quan lại cũng bị chết một ít một cách khó hiểu. Nhất là lúc quân đội Tình thị đi thu lương, bị cản trở mãnh liệt, thậm chí bạo phát mấy chục lần xung đột kịch liệt. Mà mâu thuẫn này càng ngày càng nghiêm trọng, quân đội Tình thị gia tộc tại Lạc Diệp lĩnh vẻn vẹn không đủ 2.000 người mà thôi. Mà những lao động tụ họp lại này, lại khoảng chừng mấy vạn người. Cho nên trong mấy ngày nay, tin tức xấu từ Lạc Diệp Linh liên tục truyền đến. Một ngày này, rốt cuộc truyền đến một tin tức xấu nhất. Lúc Tả Ngạn quân sư dẫn đầu quân đội trưng thu lương thực bị nông dân Lạc Diệp lĩnh từ trước tới nay điên cuồng vây công. Vượt qua 60.000 nông dân, bao vây Tả Ngạn quân sư không đến 2.000 người, dùng đòn gánh cái quốc phát sinh bạo loạn. Vô số người xông vào pháo đài Lạc Diệp lĩnh cướp đoạt lương thực, cướp đoạt vàng bạc, cướp đoạt trâu cầy và chiến mã. Tình Trung Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run. Những nông dân Lạc Diệp lĩnh này, lại bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần này chúng ta đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, vốn nên tiến hành đại thanh tẩy, đại thanh toán. Nhưng chúng ta đã không làm, vốn hẳn nên một lần nữa đo đạc ruộng tốt, triệt để xáo trộn Mạc thị gia tộc phân phối trước đó, một lần nữa phân phối đồng ruộng. Nghe lời phân nhiều một chút đồng ruộng, không nghe lời phân ít đồng ruộng lại, thậm chí tịch thu đồng ruộng. Nhưng vì để không chậm trễ thu lương, chuyện này cũng trì hoãn xuống, không có động gì, vẫn như cũ dựa theo Mạc thị đã phân phối, lúc đầu sao lúc sau vậy. Nguyên lai Mạc thị gia tộc muốn lấy đi 8 thành lương thực, mà Tỉnh thị chúng ta chỉ lấy 7 thành. Mặc dù năm nay Lạc Diệp lĩnh phát sinh chuyển giao, nhưng những tá điền Lạc Diệp lĩnh này hẳn là trải qua thời gian tốt nhất từ trước tới nay. Vì sao còn muốn nháo sự? Vì sao còn làm loạn? Dựa theo tính cách Tỉnh Trung Nguyệt sẽ trực tiếp đại khai sát giới, nội tâm của nàng vốn tràn đầy dục vọng hủy diệt. Cùng lắm thì giết sạch sẽ, nhưng Vân Trung Hạc cầm tay của nàng, ôn nhu nói. Để Tả Ngạn quân sư rút khỏi đó đi, những lương thực kia cũng không cần thu. Những đồng ruộng kia, bọn hắn muốn chiếm cứ để bọn hắn chiếm trước đi. Tỉnh Trung Nguyệt cười lạnh nói, trên thế giới này không có người thuần pháp, lòng người đều đã hỏng mất. Vân Trung Hạc cũng không nói gì, bởi vì chuyện nhân tính quá phức tạp đi, có thứ tốt đẹp nhất cũng có thứ xấu xí nhất. Theo Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, Tả Ngạn quân sư mang theo không đến 2.000 quân, rút khỏi Lạc Diệp lĩnh. Mấy vạn bạo dân Lạc Diệp lĩnh lập tức gieo hò, bọn họ thu được thắng lợi, tiếp theo Lạc Diệp lĩnh thuộc về bọn họ. Các ngươi muốn đi thì được, nhưng tất cả lương thực toàn bộ lưu lại. Thủ lĩnh Khởi Nghĩa cười lạnh nói. Tả Ngạn quân sư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lương thực này, đều là thuế lương trước đó ta thu, còn có quân lương. Thủ lĩnh quân Khởi Nghĩa nói. Chúng ta mặc kệ, tóm lại muốn sống, ngoan ngoãn lăn khỏi Lạc Diệp lĩnh. Từ nay về sau, Lạc Diệp lĩnh là của chúng ta, không quan hệ với Tỉnh thị gia tộc các ngươi. Lương thực này, một hạt cũng đừng hòng lấy đi. Dù sao Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc các ngươi cũng sống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Lúc này, mấy tên đầu mục bên cạnh dục dịch nói. Đại thủ lĩnh, bằng không giết 2.000 người này, hiến đầu chúng cho Đạm Đài Minh Chủ, như vậy sẽ lập xuống đại công, tương lai ngài sẽ trở thành Lạc Diệp lãnh chúa, chúng ta cũng đều có thể làm quan. Thủ lĩnh Khởi Nghĩa phi thường động tâm, Tả Ngạn quân sư nghe vậy, biến sắc bỗng nhiên vung tay lên. 2.000 quân đội trình tề rút kiếm, lập tức làm 5-6 vạn loạn dân Khởi Nghĩa giật mình kêu lên. Lan, thủ lĩnh Khởi Nghĩa Lạc Diệp lĩnh lạnh giọng nói. Trở về Liệt Phong Thành, đi theo đôi cầu nam nữ Tỉnh Trung Nguyệt chôn cùng đi. Cút ngay ra khỏi Lạc Diệp lĩnh ta, nếu không sẽ không còn đi được nữa. Tả Ngạn quân sư hạ lệnh, tất cả tướng sĩ nghe lệnh từ bỏ tất cả lương thực trở về Liệt Phong Thành. Sau đó, 2.000 quân Tỉnh thị gia tộc trong bi phẫn không gì sánh được rút khỏi Lạc Diệp lĩnh. Mấy vạn loạn dân Lạc Diệp lĩnh vỗ tay cười to, gieo hò không thôi. Có một ít du côn lưu manh, thậm chí móc ra tiểu tử ỉa đái đưa tiễn. Chư vị quân gia Tỉnh thị gia tộc không nếm thử nước tiểu ta rồi mới đi sao? Ha ha ha ha, các ngươi trở về đi, không bao lâu Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ các ngươi sẽ bị người trước diệt sau giết, ha ha ha. 2.000 quân đội Tỉnh thị bị sỉ nhục đến cơ hồ muốn đại khai sát giới, nhưng có quân lệnh tại thân, chỉ có thể yên lặng rời đi. Sau đó, những quân Khởi Nghĩa Lạc Diệp lĩnh này lập tức xông vào pháo đài Lạc Diệp lĩnh, tự mình lên làm lãnh chúa Lạc Diệp lĩnh. Trực tiếp hạ cờ xí Tỉnh thị gia tộc trà đạp 100 lần, sau đó phóng hỏa thiêu hủy. Tiếp theo, đổi lại cờ xí chư hầu liên minh, đương nhiên cờ xí này là vừa lấy ra ngoài, cho nên cong vẹo thô ráp cực kỳ. Đại gia hỏa chuẩn bị một chút, chuẩn bị lương thực tốt nhất, rượu, trái cây, nghênh đón vương sư Đạm Đài gia tộc. 10 vạn quân liên minh Đạm Đài kính tiếp tục tới gần Liệt Phong Cốc. Toàn bộ Liệt Phong Cốc mây đen áp đỉnh, hoàn toàn chịu không được áp lực khổng lồ như vậy. Nguy cơ cạn lương thực trước đó, khiến cho mười mấy vạn người trốn đi. Mà lần này toàn thể chư hầu liên minh thảo phạt Tỉnh thị gia tộc, toàn bộ con dân Liệt Phong Cốc càng thêm bàng hoàng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, mười mấy lãnh địa Liệt Phong Cốc có 5 lãnh địa tuyên bố thoát ly Tỉnh thị gia tộc tự lập, đồng thời nguyện ý hiệu chung chư hầu liên minh, thuận theo thiên đạo, nghênh đón vương sư. Không chỉ như vậy, còn nguyện ý cùng một chỗ xuất binh tiến đánh Liệt Phong Thành. Đương nhiên, đa phần quân đội Liệt Phong Cốc đều tại Liệt Phong Thành, những lãnh chúa này cho dù có binh cũng không có mấy người. Mà tuyệt đại bộ phận lãnh chúa cũng không, quyết tuyệt như thế, sẽ không ở thời khắc mấu chốt bực này, đâm Tỉnh thị gia tộc một đao. Nhưng bọn họ cũng không nguyện ý phục tùng mệnh lệnh Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh quân đội và con dân tiến vào trong Liệt Phong Thành. Mấy ngày này, Tỉnh Trung Nguyệt tại phủ thành chủ không ngừng hạ lệnh. Tất cả con dân Liệt Phong Cốc, tất cả quân đội, lập tức tiến vào trong Liệt Phong Thành tị nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chân chính phục tùng mệnh lệnh, vẻn vẹn không đủ 3 thành. Trong con mắt của mọi người, Đạm Đài Diệt Minh muốn tiêu diệt chỉ là Tỉnh Thị gia tộc mà thôi, gã muốn chiếm lĩnh chính là Liệt Phong Thành. Chúng ta lúc này tiến vào Liệt Phong Thành, không phải đi chịu chết sao? Chúng ta mặc dù thời khắc mấu chốt không làm phản, đâm Tỉnh Thị gia tộc một đao, nhưng muốn để chúng ta đi theo chết với Tỉnh Trung Nguyệt ngươi, đúng là muôn vàn khó khăn. Trong dòng dã một tháng trời, cuối cùng vẫn có năm lãnh chúa, mang theo 1.000 quân đội, mang theo mấy vạn con dân, tiến nhập vào trong Liệt Phong Thành. Các lãnh chúa còn lại, đối với mệnh lệnh Tỉnh Trung Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ chờ đợi Liệt Phong Thành đình trệ, chờ đợi Tỉnh Thị gia tộc diệt vong, chờ đợi Đạm Đài Diệt Minh trở thành tân chủ nhân Liệt Phong Thành, bọn họ phất cờ thay đổi, đầu nhập vào tân chủ từ. Thật đúng là đại nạn lâm đầu từ mình bay đi. Đại chiến còn chưa chân chính bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy Liệt Phong Thành nhất định luân hãm, Tỉnh Thị gia tộc nhất định diệt vong. Toàn bộ Liệt Phong Cốc nghiễm nhiên bị chúng bạn xa lánh. 26 tháng 9, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 100.000 liên quân, rốt cuộc trùng trùng điệp điệp tiến vào trong Liệt Phong Cốc. Theo gã ra lệnh một tiếng, 100.000 liên quân chia binh thành 4 cánh, một cánh đi tiến đánh Bạch Ngân Lĩnh, một cánh đi đánh Lan Điền Lĩnh, một cánh đi đánh Lạc Diệp Lĩnh, một cánh tiến đánh Liệt Phong Thành. Bạch Ngân Lĩnh, Lan Điền Lĩnh, hai địa phương này sinh muối, là mạch máu kinh tế Liệt Phong Cốc. Lạc Diệp Lĩnh thì không cần nói, mệnh mạch lương thực đây cũng là mục tiêu trọng yếu nhất liên quân chiếm lĩnh. Dưới Liệt Phong Cốc vô vi mà chỉ tất cả nông dân Lạc Diệp Lĩnh cũng không bị chơi đùa quá mức, dù đã trải qua chuyển giao lãnh địa nhưng đa phần đồng ruộng vẫn thuận lợi trồng lượng thực vụ hai. Mà trong khoảng thời gian này, vừa lúc là ngay mùa thu hoạch. Lạc Diệp Lĩnh phì nhiêu thu hoạch không chỉ lương thực còn có vô số rau quả trái cây. Cho nên, Đạm Đài Diệt Minh lựa chọn ở thời điểm này xuất binh cũng là dụng ý khó dò. 20.000 đại quân, vòng qua lãnh địa Mạc Thị gia tộc sát nhập vào Lạc Diệp Lĩnh. Thủ lĩnh quân khởi nghĩa Lạc Diệp Lĩnh đã sớm chờ đợi từ lâu, gã dẫn theo mấy vạn người, bừng lấy trái cây, hoa tươi, rượu ngon, hoan nghênh đón chào quân đội chư hầu liên minh. Mà gã còn ra dáng xây dựng một chi mấy ngàn dân quân, thẳng tắp đứng hai bên đường đợi. Thủ lĩnh 20.000 đại quân giết vào Lạc Diệp Lĩnh chính là Đạm Đài Phần, y xuất lĩnh 20.000 đại quân không phải Đạm Đài gia tộc mà là liên quân chư hầu khác. Thủ lĩnh quân khởi nghĩa tiến lên khom người nói, khởi bẩm tướng quân, chúng ta đã đổi quân phản loạn Tỉnh Thị gia tộc đi, đồng thời giết vài trăm người bọn hắn, chúng ta biết chính nghĩa ở đâu, chúng ta biết thuận theo thiên ý. Đạm Đài Phần nhìn thủ lĩnh quân khởi nghĩa mặc áo gấm này, không nói một lời. Thủ lĩnh quân khởi nghĩa nói, Vân Trung Hạc ti tiện vô sỉ, Tỉnh Trung Nguyệt ai cũng có thể làm chồng, đôi cầu nam nữ này có mặt mũi gì sống tại thế chứ? Chúng ta những nghĩa dân Lạc Diệp Lĩnh này, sau khi nhìn thấy hịch văn của Đạm Đài đại nhân, lòng đầy căm phẫn, cho nên giết quan viên Tỉnh Thị tự lập. Tiếp theo chúng ta nguyện ý tổ kiến quân đội, đi theo Vương Sư cùng một chỗ thảo phạt Liệt Phong Thành, bắt đôi cầu nam nữ Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thủ lĩnh nghĩa quân ra lệnh một tiếng, tấu nhạc vang lên, chân chính cơm giỏ canh ống, nghênh đón Vương Sư. Đạm Đài Phần cười lạnh một trận, bỗng nhiên rút ra chiến đao, nhắm ngay đầu thủ lĩnh nghĩa quân kia chém xuống. Trong nháy mắt đầu y lăn xuống, Đạm Đài Phần nghiêm nghị nói, Tỉnh Thị phản nghịch dám trở ngại Vương Sư ta nhập cảnh. Giết, theo Đạm Đài Phần ra lệnh một tiếng, 20.000 đại quân hổ lang đồng dạng xung phong liều chết giết tới. Lập tức Lạc Diệp Lĩnh xây dựng mấy ngàn dân quân, trực tiếp bị tàn sát sạch sẽ. Máu tươi đầy đất, đầu người đầy đất, đây mới thực là đồ sát. Sau đó, 20.000 đại quân Đạm Đài Phần, không cần tốn nhiều sức chiếm lĩnh toàn bộ Lạc Diệp Lĩnh. Sau đó nông dân Lạc Diệp Lĩnh liền gặp tao ương ngập đầu, thật vất vả thu hoạch được lương thực toàn bộ bị cướp hết không còn. Mùa thu hoạch này kéo dài hơn nửa tháng, mặc dù vượt qua 1/3 lương thực đều đã bị vận chuyển về Liệt Phong Thành. Nhưng sau đó, nông dân Lạc Diệp Lĩnh kháng cự Tỉnh Thị thu lương, chiếm 70% lương thực thành của mình. Bây giờ những lương thực này bị cướp đi sạch sẽ, thậm chí nữ tử Lạc Diệp Lĩnh cũng bị tai họa vô số. Những nông dân Lạc Diệp Lĩnh này không đường lên trời, xuống đất không cửa. Chư hầu liên quân thiên sát, ngày đó quân đội Tỉnh Thị gia tộc đánh vào Lạc Diệp Lĩnh cũng không có tai họa chúng ta như vậy, đều lưu lại lương thực cho chúng ta chắc bụng. Hiện tại chư hầu liên quân tới, lại cướp sạch lương thực chúng ta, vậy chúng ta làm sao vượt qua mùa đông đây? Quân đội Tỉnh Thị đánh vào Lạc Diệp Lĩnh cũng không tai họa nữ tử chúng ta. Quân đội chư hầu liên minh các ngươi, đều là xúc sinh sao? Nhưng chư hầu liên quân cũng có lời nói, những nông dân ngu muội các ngươi, Vương Sư chúng ta thật vất vả cứu bọn ngươi từ trong tay Tỉnh Thị tàn bạo, ăn của ngươi một chút lương thực thì thế nào? Ngủ một chút với nữ nhân các ngươi thì thế nào? Tóm lại, sau khi 20.000 đại quân này giết vào Lạc Diệp lĩnh, 20 mấy vạn người trên vùng đất này triệt để gặp tao ương ngập đầu. Cướp bóc đốt giết, không một ngày không xảy ra, ngắn ngủi mấy ngày tử thương mấy vạn. Con dân Lạc Diệp lĩnh, ngày ngày chảy mâu, hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, lúc ấy vì sao lại hưởng ứng đạm đài diệt minh, bạo loạn chống lại Tình Thị gia tộc? Vì sao lại đuổi quân đội Tình Thị gia tộc đi? Chủ quân, liên quân tại Lạc Diệp lĩnh quá phận cướp bóc đốt giết, thật sự làm đất trời oán giận. Một tên mưu sĩ nói, những con dân Lạc Diệp lĩnh này, đã sớm hưởng ứng ngài hiệu triệu chống lại Tình Thị gia tộc chính là bọn hắn đuổi Tà Ngạn đi. Đồng thời nguyện ý tổ kiến dân quân cùng một chỗ tiến đánh Liệt Phong Thành. Đạm đài diệt minh vẫn pha trà, nhàn nhạt, Thư Đạt, những nông dân này là cha mẹ ngươi sao? Tên mưu sĩ kia nói, dĩ nhiên không phải, ta xuất thân từ môn đệ Thu Hương, tại sao có phụ mẫu thô bỉ như vậy chứ? Đạm đài diệt minh nói, vậy những nông dân này là tỉ muội ngươi sao? Tên mưu sĩ kia nói, càng không phải, đạm đài diệt minh nói, vậy ngươi quản bọn họ chết sống làm cái gì? Mưu sĩ nói, chủ quân, đạm đài gia tộc chúng ta muốn thành lập vương nghiệp, thanh danh đương nhiên trọng yếu. Đạm đài diệt minh nói, trước có quân đội, sau có thanh danh, là quân đội trọng yếu, hay là những con dân Lạc Diệp lĩnh này trọng yếu? Mưu sĩ khẽ run lên nói, đương nhiên là quân đội trọng yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm đài diệt minh nói, lần này 10 vạn đại quân, trong đó 70.000 là liên quân chư hầu khác, ta cho bọn hắn lương bổng cơ bản, nhưng còn chưa đủ thu mua lòng bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn cảm thấy đi theo đạm đài diệt minh ta, so với chư hầu khác càng tốt hơn, thế phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đương nhiên phải phóng thích thú tính những quân đội này, để bọn hắn phát tài, để bọn hắn tai họa, để bọn hắn khoái hoạt. Cho nên trong quân lệnh của đạm đài diệt minh chưa từng có một câu không cho phép cướp bóc đốt giết. Ý kia rất rõ ràng, chính là bỏ mặc liên quân làm điều sằng bậy tại Liệt Phong Cốc. Là muốn lợi dụng thuế ruộng và nữ nhân Liệt Phong Cốc thu mua lòng người chi quân đội này, để điều khiển chi quân đội này càng thêm dễ dàng như tay chân. Theo đạm đài kính ra lệnh một tiếng, bốn cánh quân giết vào lãnh địa Liệt Phong Cốc thế như trẻ tre, không gặp bất kỳ kháng cự nào. Mấy vạn đại quân, dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh toàn bộ Liệt Phong Cốc. Ngắn ngủi 10 ngày, ngoại trừ Liệt Phong Thành, còn lại tất cả lãnh địa, đều bị luân hãm. Bao gồm Bạch Ngân lĩnh và Lan Điền lĩnh trọng yếu, tin tức thắng lợi, như tuyết rơi truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa. Những thắng lợi này thật không cần tốn nhiều sức nhưng cũng phải ghi lại những việc quan trọng. Tóm lại, dưới minh chủ đạm đài diệt minh anh minh xuất lĩnh, liên quân chư hầu từ thắng lợi này đi đến thắng lợi khác. 10 vạn đại quân này, toàn bộ vô chủ chi địa, mỗi một ngày đều chỉ có một cái tên, đó chính là đạm đài diệt minh. Đây chính là mục đích của lão. Trong đại chiến tạo nên quyền uy, tạo nên danh vọng cá nhân. Đáng tiếc trận chiến này vẫn quá nhỏ, quá dễ dàng. Cho nên phải dùng sức thổi phồng lên, tóm lại phải để tất cả mọi người dần dần cảm thấy, để đạm đài diệt minh trở thành lãnh tụ cao nhất vô chủ chi địa là một lựa chọn rất tốt, tốt nhất là không còn minh chủ, mà là quân chủ toàn bộ chư hầu liên minh. Đông đảo chư hầu mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng ở thời khắc này cũng không dám lên tiếng. Bởi vì một khi lên tiếng, đó chính là đồng tình với Tình Thị gia tộc, đó chính là công địch vô chủ chi địa. Bè cánh đấu đá chính là đáng sợ như vậy. Chỉ có thể có một thanh âm, dám phát ra thanh âm bất đồng, đó chính là muốn chết. Sau khi tiêu diệt Tình Thị gia tộc, chỉ cần đạm đài diệt minh không giải tán chi liên quân này, lão sẽ thật dần dần trở thành chủ quân toàn bộ vô chủ chi địa. Mà dưới áp lực 100 vạn đại quân của 2 đại đế quốc liên quân không những không giải tán, ngược lại sẽ càng tụ càng nhiều. Dưới sự sợ hãi, những chư hầu này sẽ bão đoàn sưởi ấm, lúc này chính là cơ hội cho dã tâm của đạm đài diệt minh. Mà trong 10 mấy ngày này, tại phủ Liệt Phong Thành, nhận được tin dữ liên tục. Lãnh địa này đến lãnh địa khác bị luân hãm, cuối cùng tất cả lãnh địa luân hãm, Liệt Phong Thành trở thành cô thành. Nhưng mà Tình Trung Nguyệt mỗi ngày đều cười lúm đồng tiền xinh như hoa, đẹp không sao tả xiết. Nàng ăn nói có ý tứ, còn trước đó thời thời khắc khắc đều lạnh băng như tuyết, thật đúng là khác thường à, Tình Trung Nguyệt không chỉ cười, mà lại còn kích động, hưng phấn. Cứ mỗi nửa ngày, nàng sẽ hỏi, chư hầu liên quân tới đâu rồi? Bởi vì, mấy ngày trước đó đều đã chuẩn bị xong. Mấy cây số vuông dưới mặt đất phía trước phủ thành chủ, đều là lăng mộ nộ đế, đối diện phía dưới đều là hồ thủy ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trèo chống mấy trăm cây cột đá khổng lồ đều đã bị chặt một nửa, đồng thời ở giữa đào rỗng, nhét vào thuốc nổ. Dòng dã mấy vạn cân thuốc nổ, mà Vân Trung Hạc nghiên chế tự động châm lửa cũng đã bố trí hoàn tất. Chỉ cần đại quân này đến, là có thể khởi động trang bị này. ra lệnh một tiếng, mấy vạn cân thuốc nổ bạo tạc, mấy trăm cây cột đá đứt gãy. Đến lúc đó, long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia, Tình Trung Nguyệt kích động đến toàn thân đỏ bừng, sau đó đi tìm Vân Trung Hạc trà đạp một phen. Sinh rồi, là tiểu tử, là tiểu tử. Theo một tiếng khóc lớn oa oa, đứa con đầu lòng của Vân Trung Hạc rốt cuộc giáng sinh đến thế giới này. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ đã sinh, dựa theo kế hoạch 2 tháng trước nàng nên rời đi, đại doanh đế quốc cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ quả thực không đi, muốn lưu lại, bồi tiếp Vân Trung Hạc đến cuối cùng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lưu lại trong phủ thành chủ sinh nở. Hoa, thật giống Ngạo Thiên, quá giống. Liệt Phong phu nhân ôm hài tử vào trong tay, vậy mà nhịn không được nhiệt lệ. Bởi vì nàng nhớ tới chính mình, ngày đó một mực không sinh được hài tử, khát vọng hài tử bực nào. Cuối cùng cơ hồ tiêu tốn một nửa tính mệnh, rốt cuộc sinh ra Tình Vô Biên. Sau đó nàng khát vọng ôm cháu trai, nhưng không ngờ Tình Vô Biên khi còn bé thông minh lanh lợi, vậy mà bị não tật trở nên vui buồn thất thường, cho tới bây giờ cũng không lấy vợ sinh con. Về phần Tình Trung Nguyệt, cho tới nay đều lạnh như băng, nàng không phải mẹ đẻ, càng thêm không thân cận. Bây giờ ôm nhi tử Vân Trung Hạc, lòng của nàng cũng giống như mùa xuân. Nàng khát vọng cháu trai quá lâu, mẫu thân, để ta ôm một cái, Tình Trung Nguyệt ở bên cạnh nói. Liệt Phong phu nhân thoáng do dự một trận, nàng hiểu rõ Tình Trung Nguyệt, bề ngoài Tình Trung Nguyệt bình thường mà cơ trí, nhưng Liệt Phong phu nhân biết sâu trong nội tâm của nàng. Cực đoan, đứa nhỏ này là Hứa An Đình sinh ra, cho nên Liệt Phong phu nhân lo lắng Tình Trung Nguyệt sẽ có gì bất lợi với hài tử. Tình Trung Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy hài tử. Đứa bé này xác thực rất giống Vân Trung Hạc, vô cùng xinh đẹp, vừa sinh ra đã bóng loáng phấn nộn. Cố gắng mở to mắt, làm thế nào cũng không mở ra được, thoáng mở ra một chút, tròng mắt màu đen kia sáng như bảo thạch. Trong lòng Tình Trung Nguyệt mềm mại, ôm nhẹ đứa bé vào trong ngực. Tiểu gia hỏa, tiếp theo mục tiêu mẫu thân muốn bảo vệ, lại nhiều thêm một người. Tình Trung Nguyệt thấp giọng ôn nhu nói, dòng dã ôm vài phút, sau đó nàng đặt hài tử bên cạnh Hứa An Đình, nói. Ngươi vất vả rồi, ánh mắt Hứa An Đình, tràn đầy cảm kích nói. Tạ ơn chủ quân, Vân Trung Hạc ở bên cạnh bận rộn, bởi vì hắn là y sinh, rốt cuộc sau một lúc lâu, mới có cơ hội ôm đứa con đầu lòng. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, cảm giác khác lạ từng đợt dùng mình, lại phảng phất từng đợt không chân thực. Mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm lãnh bích. Chủ quân, Vân đại nhân, quân địch đến rồi. Vân Trung Hạc lưu luyến không rời đặt hài tử bên người Hứa An Đình, ôn nhu nói. Nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, ngôi nhà này phi thường kiên cố. Tiếp theo cho dù có rung động to lớn, cũng đừng sợ sệt, chờ tin tức của ta truyền đến, che lỗ tai bảo bảo lại. Hứa An Đình, ôn nhu gật gật đầu. Trong lòng Vân Trung Hạc thở dài một tiếng, Hứa An Đình. Tiểu tỷ tỷ thực sự quá tùy hứng, nàng vốn hẳn nên rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đại chiến sắp đến, phủ thành chủ lại thêm một bảo bảo vừa mới ra đời. Vạn nhất có một chút điểm sai lầm, nên làm thế nào cho phải? Mà ngay lúc này, vèo vèo vèo, mấy trăm tên cao thủ Hắc Long Đài chạy dọc theo rừng cây, nhanh chóng tới gần phủ thành chủ. Bởi vì phủ thành chủ trên sườn núi, một khi đại chiến bộc phát, 10 vạn đại quân chư hầu liên minh giết vào Liệt Phong thành, mấy trăm tên cao thủ Hắc Long Đài này sẽ dốc toàn bộ lực lượng cứu bọn người Vân Trung Hạc, Tình Trung Nguyệt, Hứa An Đình, tiểu bảo bảo, Tình Vô Biên ra. Giết ra một đường máu, đưa vào cảnh nội đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc và Tình Trung Nguyệt đứng tại chỗ cao nhất dốc núi phủ thành chủ. Thanh thanh sờ sờ nhìn thấy, 10 vạn quân chư hầu liên minh, như là cự thú trùng trùng điệp điệp tới gần. Phía nam 80.000, phía bắc 20.000, nam bắc giáp công. Thật như thủy triều hắc ám vọt tới, màu sắc cả vùng đều bị nhuộm đen. Ầm ầm ầm, cả vùng từng đợt run rẩy. 10 vạn quân chư hầu liên minh cách Liệt Phong thành càng ngày càng gần. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, dòng dã một lúc lâu sau. 10 vạn đại quân, binh lâm thành hạ, đương nhiên bọn chúng hồn nhiên không biết chính mình đang đi vào hướng địa ngục. Cách chương.